Tiên Võ Truyền Ký, chương 1191 là ý của trưởng giáo ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, dọc đường đi, hầu như hắn không thấy được mấy ai là người quen, có lẽ dòng chính của Dương Đình Thiên trước đây đã bị Doãn Chí Bình phân tới phân điện khác rồi. Số lượng người ở dòng chính của Dương Đình Thiên hiện nay ở phân điện thứ 9 còn không bằng 2 phần lúc trước, Diệp Thành ước lượng. Khi nói chuyện, hai người đã vào đến địa cung. Ập vào mắt Diệp Thành là một bóng người đang ngồi xếp bằng trên bệ đá ở sâu trong địa cung rộng lớn. Người này trông có vẻ gầy gò, tóc hơi kỳ lạ, nửa trắng nửa đen, khí thế vô cùng uy nghiêm, hơn nữa trên thân có một luồng sức mạnh quỷ dị bao quanh, thi thoảng còn có tiếng rồng gầm khe khẽ. Người này chính là Thương Hình điện chủ của phân điện thứ 9 Hằng Nhạc. Ngoài Thương Hình, Diệp Thành còn nhìn thấy một người khác, dáng người ông ta cao lớn, vững chãi như núi, nhưng trên mái tóc đen lại có nhiều sợi bạc, người này không phải Tiêu Phong thì là ai? Ông ấy đứng đó, bị dây xích phù văn trói lại, tu vi toàn thân bị phong ấn, vẻ mặt lãnh đạm, không cảm xúc. Không phải Tiêu sư bá đang bị nhốt trong địa lao ư, sao lại bị đưa tới đây rồi? Diệp Thành cao mày, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Đánh bại ông ta thì dễ, nhưng giết được trong thời gian ngắn thì hơi khó. Sở Linh Ngọc nhìn Thương Hình rồi truyền âm cho Diệp Thành. Huống hồ còn trong tình huống không để người khác phát hiện. Tùy thời cơ hành động thôi, chúng ta không vội. Diệp Thành hít sâu một hơi. Trịnh Liêu, đã bắt được người chưa? Bên này, Thương Hình đã mở mắt, đôi mắt hơi đỏ còn lóe lên tia sáng u tối mờ ảo, vô cùng sắc bén. Bọn họ chạy mất rồi ạ? Diệp Thành vội vàng đáp, giọng điệu lắp bắp, hắn diễn thực sự rất giống. Chạy rồi, Thương Hình hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Diệp Thành. Đường đường là phó điện chủ của một phân điện, còn thêm 2 tu sĩ cảnh giới không minh mà cũng không bắt được 2 kẻ ở cảnh giới không minh khác, ta giữ ngươi còn có ích gì? Điện chủ Minh Xét là gia chủ nhà họ Lăng đích thân phái người tới đón họ ạ. Diệp Thành vội vàng giải thích, hơn nữa còn kéo gia chủ nhà họ Lăng vào. Lý do này phải nói là hoàn hảo, gia chủ nhà họ Lăng ở cảnh giới chuẩn thiên, 3 người họ ở cảnh giới không minh bắt người thất bại cũng là điều có thể hiểu. Lăng Ngạo Thiên cũng đến Nam Sở rồi, quả nhiên Thương Hình không nghi ngờ gì, trong mắt còn hiện lên vẻ đầy ẩn ý, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. 2-3 giây sau, Thương Hình trầm giọng nói, sau đó nhìn Tiêu Phong đang bị phong ấn ở bên cạnh. Hôm nay ta sẽ áp giải ông ta đến Hằng Nhạc, ngoài ra còn có một số chuyện khác nên sẽ đi khoảng 2-3 ngày, sau khi ta đi, ngươi tạm thời giải quyết chuyện ở phân điện. Cách chương.